Đâm lao phải theo lao. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều nhiệt lại ướt át hô hấp đan chéo ở bên nhau. Trong thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có này một phương hậu viện. Hơi hơi nhếch lên môi Phong truyền đến cực khẽ chạm chạm vào cằm. Đạm đã có chút ngừa ý, hắn biết nàng đang tới gần. Quý Triều chu rũ xuống hàng mi dài. Trước sau không có cự tuyệt. Chỉ là đụng vào không có càng gần càng sâu. Ngược lại liên quan kia cổ cực nhẹ cực đạm ái muội ngừa ý đột nhiên biến mất. Thậm chí liền nàng hô hấp đều ở rời xa. Quý Triều chu theo bản năng ngước mắt nhìn về phía trước mặt người. Không đợi hắn thấy rõ. Trình Lưu đã nắm lấy hắn tay. Đột nhiên đem hắn lôi kéo đứng lên. Trình Lưu chỉ vào Quý Triều chu vừa rồi tay trống trên cỏ lưỡng đạo thấy không rõ bóng dáng. Nghiêm túc nói. Có ếch xanh. Quý Triều chu. Hai người ướt chân đứng ở bên cạnh ao. Sở hữu ái muội không khí không còn sót lại chút gì. Nhưng thật ra kia đối ếch xanh ở ôm đối giao phối. Trình Lưu vừa rồi dư quang nhìn thấy Quý Triều chu phía sau nhảy tới hai chỉ ếch xanh. Mắt thấy chúng nó muốn đụng tới hắn tay. Theo bản năng lôi kéo hắn đứng lên tránh đi. Đứng lên lúc sau, nàng liền bắt đầu hối hận. Sớm biết rằng vừa rồi duỗi tay kéo ra hắn tay. Hiện tại hảo, Tiểu Trình tổng chột dạ liếc liếc mắt một cái người trong lòng môi. Nàng có thể hay không một lần nữa thân một lần. Lúc này, biệt thự nội đèn đột nhiên lóe vài lần. Theo sau nháy mắt minh quang ở hai người phía sau sáng lên. Thậm chí có chút chói mắt. Kia hai chỉ ôm đối ếch xanh như là đã chịu kinh hách. Nhanh chóng tách ra nhảy đi rồi. Trình Lưu lặng lẽ nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình Quý Triều chu. Trong lòng chợt lạnh, nàng khả năng thân không thượng. Quả nhiên, đèn lượng lúc sau, Quý Triều chu lại khôi phục bình thường lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng. Ném xuống một câu liền đi vào. Bên trong điều hòa khai. Trình Lưu, nàng hiện tại một chút cũng không nhiệt. Tâm lạnh, Trình Lưu đi theo Quý Triều chu phía sau. Trong lòng hối hận không kịp. Hẹn hò ngủ, hôn môi phân thần, nàng sai rồi. Hai người một trước một sau đi vào phòng khách. Điều hòa bắt đầu làm hết phận sự chuyển động. Tiến vào sau liền có thể cảm nhận được hơi lạnh sảng ý. Trình Lưu ủ rũ cục đuôi một phút. Đột nhiên lại đánh lên tinh thần. Hắn vừa rồi không có đẩy ra nàng. Nhất định có điểm thích nàng. Tưởng tượng đến cái này khả năng. Tiểu Trình tổng tâm lại lần nữa sôi trào lên. Bất quá. Nàng không có can đảm lại thân đi lên. Vẫn là đến trước xác định bọn họ quan hệ. Đến lúc đó, nàng làm cái gì đều hợp tình hợp lý. Ngắn ngủn vài phút, Trình Lưu đã ở trong lòng nghĩ tới các loại phương pháp thông báo. Chỉ là chờ nàng lại ngẩng đầu. Quý Triều chu đã hướng phòng ngủ chính đi. Người muốn ngủ, Trình Lưu theo sau hỏi. Quý Triều chu kéo ra phòng ngủ chính cửa phòng. Quay mặt đi. Cặp kia thanh lãnh xinh đẹp ánh mắt nhìn đường đi Trình Lưu. Một lát sau nhẹ giọng nói. Ngủ ngon, Trình Lưu sững sờ ở tại chỗ. Trong lòng vô số pháo hoa ở nổ mạnh dâng lên. Mãn đầu óc đều là. Hắn chủ động đối chính mình nói ngủ ngon. Nàng ngày mai liền đi chuẩn bị thông báo nghi thức. Nhất định phải long trọng. Quý Triều chu đóng cửa lại. Dựa lưng vào phòng ngủ chính cửa phòng. Nguyên bản khắc chế ngực kịch liệt nhảy lên rốt cuộc đã không có bất luận cái gì cố kỵ. Hắn thiên mặt nhìn phía sau môn. Tựa hồ còn có thể nhìn thấy bên ngoài Trình Lưu cặp kia mang theo ý cười đôi mắt. Nàng luôn là như vậy trắng da nhiệt liệt. Quý Triều chu nâng lên tay phải. Trên cổ tay rộng thùng thình cổ tay áo chảy xuống. Chồng chất ở khuỷu tay cong chỗ. Lộ ra thon dài lãnh bạch đái mấy cái gân xanh cánh tay. Đầu ngón tay ngừng ở không trung hơi hơi một đốn. Lược do dự lúc sau. Mới nhẹ nhàng dừng ở trên môi. Hắn chưa bao giờ biết chính mình đầu ngón tay như vậy năng quá. Lòng bàn tay hạ môi ôn nhuận mềm mại. Chỉ kém một chút. Quý Triều chu rũ đầu. Thấy không rõ thần sắc. Suy nghĩ hỗn loạn. Vừa rồi nàng đã đụng phải hắn môi phong. Hồi lâu lúc sau. Quý Triều chu nương tựa cửa phòng. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dùng sức nhắm hai mắt, ánh đèn dừng ở hắn thon dài tái nhợt trên cổ, hầu kết trên dưới di động, cực hạn yếu ớt hỗn nói không rõ gợi cảm. Trình Lưu tứ chi mở ra ở phòng cho khách trên giường. Nàng hiện tại tâm bị chém thành hai nửa, một nửa lửa nóng, một nửa lạnh lẽo. Trình Lưu hồi ức hậu viện cái kia không có thành công hôn, trước sau canh cánh trong lòng, một hồi lại tự mình an ủi, ít nhất Quý Triều Chu không có đẩy ra nàng. Tiểu Trình tổng bực bội mà ở trên giường phiên cái mặt, đem mặt vùi vào gối đầu nội. Vừa rồi nàng thật không phải cố ý, kia hay chỉ ếch xanh đã muốn nhảy đến trên tay hắn. Dưới tình thế cấp bách cũng bất chấp nhiều như vậy. Tiểu Trình tổng thật sự khí bất quá. Nắm lên trên tủ đầu giường di động, mở ra WeChat, đã phát một cái bằng hữu phòng, đời này ghét nhất ếch xanh. Không gì sánh nổi, nàng phát xong, thuận tay soát một lần bằng hữu phòng. Muốn nhìn một chút có hay không hợp tác thương kinh nghiệm có thể học tập. Thẳng đến Trình Lưu soát đến phía trước ở thành phố G hợp tác xe xí đồng sự một cái bằng hữu vòng. Nàng ngón tay một đốn, điểm đi vào nhanh chóng nhìn một lần. Đột nhiên ngồi thẳng thân thể. Đối phương chuyển phát là thành phố G xe xí official website văn chương. Đại khái nội dung là thượng tuyến ô tô đổi mới hệ thống. Nhằm vào mục tiêu là đã mua ô tô người dùng. Trình Lưu lui tới nhìn mấy lần đối phương official website nội dung. Bọn họ ô tô đổi mới hệ thống đã online hơn 10 ngày. Không sai biệt lắm từ nàng sau khi trở về. Nhà này xe xí liền bắt đầu thượng tuyến đổi mới hệ thống. Chỉ là cái kia đồng sự là trước 2 ngày chuyển phát văn chương liên tiếp. Trên official website viết đổi mới nội dung thập phần ngắn gọn. Cơ bản là lời nói khách sáo. Nhưng Trình Lưu nhạy bén phát giác không đúng. Bọn họ đổi mới hệ thống kia mấy khoản ô tô. Toàn bộ là có tự động kỹ thuật điều khiển cơ sở nguyên bộ. Chỉ cần kỹ thuật thành thục là có thể thay. Nhưng thần ẩn khoa học kỹ thuật số hiệu còn không có hoàn toàn thành thục. Trình Lưu từ trên giường đứng dậy. Thay quần áo. Cầm lấy ba lô chuẩn bị trực tiếp đi thần ẩn khoa học kỹ thuật. Nàng nhớ rõ chính mình mua trong đó một khoản ô tô đặt ở ngầm bãi đỗ xe. Nàng đi ra phòng cho khách, tầm mắt dừng ở phòng ngủ chính bên kia. Đường đi chủ đèn đóng, chỉ còn lại có hai bên bắn đèn. Có thể từ kẹt cửa hạ thấy bên trong ánh đèn còn sáng lên. Trình Lưu do dự một hồi, đi qua đi gõ gõ môn. Quý Triều Chu thực mau liền mở cửa. Ta có chút việc muốn đi công ty xử lý. Hôm nay buổi tối không nhất định sẽ trở về. Trình Lưu nghiêm túc nói. Lúc này trên mặt nàng cảm xúc rất ít. Màu đen con ngươi nội chỉ có trầm tĩnh. Quý Triều Chu đối thượng Trình Lưu ánh mắt. Hảo, đi ngủ sớm một chút. Trình Lưu nói xong liền vội vàng rời đi. Thần ẩn khoa học kỹ thuật công ty ngầm bãi đỗ xe. Trình Lưu lập tức đem xe chạy đến kia chiếc ô tô phụ cận. Này xe vẫn là tân. Nàng khai quá vài lần, xem như thí nghiệm, nàng ngồi vào một chiếc xe, khởi động sau bắt đầu đổi mới hệ thống. Đổi mới hệ thống yêu cầu một đoạn thời gian. Trình Lưu ngồi ở bên trong xe lục soát thành phố G kia ra xe xí gần nhất tin tức động thái. Đại khái nửa năm trước đối phương công ty điều động một nhóm người. Nhưng official website đối tân tạo thành bộ môn nói không tỉ mỉ. Cùng thần ẩn khoa học kỹ thuật kết thúc hợp tác. Chính mình làm một mình. Nhưng mới bắt đầu hệ thống số hiệu là thần ẩn thành lập lên. Lấy thành phố G xe xí phương diện này nghiên cứu phát minh thực lực căn bản không đạt được. Trừ phi, bọn họ trộm trung tâm kỹ thuật. Trình Lưu đóng di động. Trầm mặc nhìn chằm chằm xe đổi mới hệ thống. Thẳng đến hệ thống đổi mới hoàn thành sau. Nàng đại khái nhìn bên trong tân tăng thêm công năng. Bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. Nàng lấy ra di động, cấp công ty hai cái công nhân gọi điện thoại, trong đó có một cái còn ở trên lầu công tác, nhận được điện thoại sau, vài phút sau liền đến, Trình Lưu đã dùng máy tính liên tiếp lên xe nội hệ thống. Nàng đem máy tính giao cho xuống dưới công nhân, ta muốn xem đến bọn họ hệ thống trung tâm. Phá giải sao? Công nhân kinh ngạc hỏi. Trình Lưu gật đầu, đứng ở bên cạnh xe. Nắm di động cho người ta gọi điện thoại. Nếu đối phương công ty từ nửa năm trước liền bắt đầu mưu đồ, sẽ không có chuẩn bị đối sách. Trình Lưu lo lắng không phải kỹ thuật bị trộm, mà là đối phương lá gan lớn đến trộm thượng tiến hệ thống thí nghiệm. Thần ẩn khoa học kỹ thuật ma đến bây giờ, cũng chỉ dám nói có trọng đại đột phá. Trước sau không đáp ứng online, chính là bởi vì kỹ thuật xử lý đột phát sự kiện còn chưa đủ hoàn thiện. Lo lắng một khi xuất hiện vấn đề sẽ tạo thành nghiêm trọng sự cố. Hạ Bách tối hôm qua nhìn thấy Trình Lưu phát bằng hữu vòng. Nàng phát loại này cùng công tác không quan hệ nội dung. Hắn liền đoán được cùng Quý Triều Chu có quan hệ. Cả đêm không ngủ hảo. Cho nên sớm tới công ty. Kết quả hắn vừa đi tiến văn phòng liền nhíu nhíu mày. Ngày hôm qua cấp Trình Lưu bàn làm việc sửa sang lại quá. Như thế nào sáng sớm liền rối loạn. Trình Lưu tới đi làm. Hạ Bách đẩy cửa vào Trình Lưu văn phòng. Không nhìn thấy nàng thường mang theo màu đen ba lô. Hắn cấp Trình Lưu gọi điện thoại. Phát hiện không ai tiếp. Hạ Bách nghĩ nghĩ. Trực tiếp đi lầu 17. Trình Lưu hiện tại trong tay trực tiếp quản hạng mục chỉ có tự động kỹ thuật điều khiển này một khối. Quả nhiên, Hạ Bách tới rồi lầu 17 liền nhìn đến một gian phòng họp treo lên hội nghị khẩn cấp thẻ bài. Sớm như vậy khai hội nghị khẩn cấp. Hạ Bách tưởng hạng mục có đại tiến triển. Hắn mấy ngày hôm trước đã nghe nói qua. Liền một lần nữa trở về 26 lâu. Tương tác người máy này một khối. Bọn họ trung tâm kỹ thuật cơ hồ hoàn toàn trích dẫn chúng ta. Phòng họp nội ngày hôm qua ngao một đêm công nhân cả giận nói. Bọn họ cùng chúng ta thần ẩn hợp tác. Chính là vì trộm kỹ thuật. Bọn họ trái với hợp đồng hiệp nghị. Một vị khác kỹ thuật nhân viên ra tiếng nói. Liền tính chúng ta kết thúc hợp tác. Bọn họ cũng không thể không trải qua thần ẩn đồng ý, trực tiếp cầm đi dùng. Trình Lưu dựa vào ghế trên. Đôi tay giao nhau đặt ở trên mặt bàn. Thần sắc bình tĩnh, đơn giản là tay cái kia bộ môn. Đẩy ra người chịu tội thay. Bọn họ làm tốt chuẩn bị. Kia cũng không thể như vậy tính. Muốn cho bọn họ trả giá đại giới. Bọn họ làm như vậy. Chẳng lẽ không biết kỹ thuật còn tồn tại khuyết tật? Chẳng lẽ cảm thấy bọn họ nghiên cứu phát minh trung tâm so với chúng ta thần ẩn khoa học kỹ thuật còn cường? Phòng họp xảo thành một đoàn. Trình Lưu một đêm không ngủ. Nhưng tinh thần thanh tỉnh. Nàng buông ra giao nhau tay. Cầm lấy bên cạnh một con bút. Dựng thẳng lên ở mặt bàn nhẹ nhàng gõ hai hạ. Phòng họp sở hữu thanh âm đột nhiên biến mất. Công nhân an tĩnh lại nhìn nàng. Ta đi thành phố G một chuyến. Có một số việc muốn trước điều tra rõ. Các ngươi tiếp tục chính mình công tác. Trình Lưu nói xong đem bút ném xuống. Đứng dậy ra phòng họp. Một phút sau, Trình Lưu một tay xách theo màu đen ba lô. Đẩy ra cửa văn phòng. Ngồi đối diện ở kia Hạ Bách nói. Đính hai chương đi thành phố G vé máy bay. Chúng ta hiện tại qua đi. Hạ Bách ngẩng đầu nói tốt. Không hỏi vì cái gì. Hắn đối những việc này cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Hơn nữa, bọn họ hai người lại có một chỗ thời gian. Đi sân bay trên đường. Hạ Bách mới biết được Trình Lưu muốn đi thành phố G điều tra kia ra xe xí. Tỷ của ta cùng bên trong một vị cổ đông là bằng hữu. Có lẽ có thể tìm hiểu tìm hiểu. Hạ Bách lái xe, đối ghế sau Trình Lưu nói. Đi trước thành phố G hỏi lại. Trình Lưu cúi đầu nhìn di động. Click mở WeChat, nhìn mặt trên trí đỉnh người thật lâu sau. Mới đã phát một cái tin tức qua đi. Quý Triều Chu nhìn thấy di động thượng tin tức khi. Đã là 9 giờ, hắn ngồi ở bể bơi bên cạnh. Xinh đẹp lãnh bạch mắt cá chân tẩm nhập trong ao. Cơ hồ cùng đêm qua giống nhau tư thái. Chỉ là bên cạnh thiếu một người. Hắn mở ra di động. Nhìn cái kia WeChat tin tức. Trình Lưu, công ty có chút việc xử lý. Mấy ngày nay hẳn là không quay về. Lúc này Trình Lưu sớm đã ở bay đi thành phố G trên không. Quý Triều Chu nắm di động đánh chữ. Vài lần xóa rớt khung thoại nội dung. Đến cuối cùng chỉ phát qua đi một cái hảo tự. Quảng cáo. Cách chương.